Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2234, ta không bằng ngươi. Năm càng, hí, có điều, tại phong ngâm khinh xuất kiếm đồng thời, Tô Trần, cũng xuất kiếm, thật đơn giản một kiếm, bảy đoạn đỉnh phong kiếm vận, vượt qua 5.000 lực lượng hỗn độn thuần túy lực lượng. Đủ rồi, đã đủ rồi, về phần cái khác tứ đại trụ diện chí bảo, đều không dùng, có điều, dù là như thế, phong ngâm khinh kia tuyệt mỹ rét lạnh trên khuôn mặt cũng nhiều một tia kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Nàng cảm nhận được nguy hiểm, cùng một sát na, suy, hai đạo kiếm mang, đột nhiên giao thoa, không có chút nào thời gian khoảng cách, băng hàn chi khí. Im bặt mà dừng, phảng phất bị sinh sinh xé rách, vô số băng hoa, một cái chớp mắt hóa thành giọt nước, rớt xuống đất, kia bảy đoạn rét lạnh đạo vận, càng là rên rỉ một tiếng, bị nghiền nát trở thành hư vô, bạo hết, phốp, Tô Trần một kiếm, đã rơi vào phong ngâm khinh trên thân, đã rơi vào trên bả vai nàng, máu me đầm đìa. Phong ngâm khinh thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch, cũng chính là giờ khắc này. Tẩu tử, dưới đài, hoàng bì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khí tức cả người, thoáng cái điên cuồng, hắn cổ họng rung động, tức giận gào thét, thân hình ầm vang rút lên, thậm chí, quên đi trước mắt trên chiến đài là quyết đấu, quên đi người khác không thể nhúng tay. Hắn trực tiếp liền muốn hướng phía trên chiến đài bay đi. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy, lan, Tô Trần liền quay đầu rồi. Ân, tùy ý cho một quyền, nhìn lên tới tùy ý một quyền. Trên thực tế, có thể một tia cũng không yếu. Dù sao, Hoàng Bì chính là giới chủ cảnh 6 tầng. Tô Trần một quyền này, lực đạo bên trên, đạt đến 5.000 lực lượng hỗn độn. Một con số kinh khủng, ngoài ra còn dung hợp hỗn độn thần lôi cùng thần ma quỷ hòa, cửu u tử hỏa ba loại trụ diện chí bảo. Tại Tô Trần ra quyền đồng thời, Hoàng Bì theo bản năng liền giơ lên trong tay trọng kiếm, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà vừa mới nâng lên, phanh, chói tai tiếng vang, gào thét mà lên, Hoàng Bì cả người bay rớt ra ngoài. Giống như cấp tốc lao vụt điểm, bay ngược tốc độ rất nhanh, lại, cái kia ngăn tại trước người trọng kiếm, lại, vậy mà đứt gãy, từ đó đứt gãy, kia là linh đế binh a, liền đứt gãy, Hoàng Bì ngực, càng là đỏ tươi một mảnh, mấy đạo xương sườn thành sâm bạch chướng mắt mảnh vỡ, Hoàng Bì trọng thương, trọn vẹn bay ngược 3.000 mét, mới hạ xuống. Nặng nề nện ở võ đạo trường bên trên, đánh ra một cái khổng lồ, đen ngòm hố sâu, võ đạo quyết đấu, người bên ngoài không được nhúng tay, niệm tình ngươi nóng lòng cứu chủ, tha cho ngươi một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tại Hoàng Bì sau khi rơi xuống đất, Tô Trần thản nhiên nói, nơi xa xa nhìn lướt qua Hoàng Bì, vừa rồi. Hoàng Bì gặp phong ngâm khinh thụ thương, có chút mất đi đầu óc, theo bản năng liền muốn lên đài, là muốn hướng phía phong ngâm khinh bên kia đi, bảo hộ phong ngâm khinh, cũng không có trực tiếp ra tay với Tô Trần, cho nên, Tô Trần mới không có hạ tử thủ, bằng không mà nói, Hoàng Bì đã chết, giờ phút này, toàn trường, yếu ớt yên tĩnh. Chỉ còn lại vô tận ra đầu bắn nổ kinh sợ cảm giác. Kia là giới chủ cảnh 6 tầng A. Đã bị Tô Trần như là bóp giống như con kiến. Đánh bay, đánh thành bị thương nặng. Hôm qua, Hoàng Bì là có thể cùng vị kia giới chủ cảnh 7 tầng lão quái vật so chiêu mà không bại đó A. Tô Trần đây là mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng nào? Vô địch. Này con mẹ nó ma thần hạ phàm cũng không bằng Tô Trần dạng này uy thế a. Như Nam Vân Y đều theo bản năng bưng kín miệng của mình. mới khiến cho chính mình không có lên tiếng kinh hô. Sắc mặt của nàng trắng bệch cùng giấy trắng đồng dạng, kinh sợ thân thể mềm mại đều tại điên cuồng run rẩy. Vương Kim Sí cùng Vương Tử Sí thì là từng ngụm hô hấp. Sắc mặt trịnh trọng hoảng sợ không cách nào hình dung. Hai người giống như là vừa mới nịch thủy, được cứu đi lên đồng dạng. Cái này, Thẩm Thiên Thạch há to miệng, trong mồm đều muốn nhét một cái trứng vịt. Hắn tự nhận là mình và Hoàng Bì ở giữa, làm không cẩn thận, cũng liền chia 5 năm, khả năng còn muốn chênh lệch một tia. Có thể Hoàng Bì trong tay Tô Trần chính là con kiến a. Tô Trần rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi bại, một lát sau, trải qua Hoàng Bì xuất thủ lại bị đánh bay khúc nhạc dạo ngắn về sau. Tô Trần thu hồi nhãn thần, hướng phía trước người nhìn lại, nói, ta thua rồi. Phong Ngâm Khinh từ dưới đất bò dậy, nhìn lên tới, có chút chật vật, nàng nặng nề điểm, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ta không bằng ngươi. Tô Trần cười cười, quay đầu, hướng phía dưới đài Nam Vân Y nhìn lại, Nam cô nương, ngươi bại, cho nên, nhẫn không gian là của ta, mặt khác, ngươi còn muốn vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Nam Vân Y giờ phút này, não hải trống rỗng, ngoại trừ vô ý thức gật đầu, cái gì cũng không biết, mà võ đạo trường bên trên, thật lâu không tiếng động. Tô Trần cùng Phong Ngâm Khinh chiến đấu, trên thực tế, rất ngắn, nhưng, quá sâu sắc, thật sâu ấn khắc tại mỗi người trong đầu, mang tới chấn động, khó mà hình dung, không cách nào tưởng tượng. Hắn, quả nhiên là vô địch. Trong đám người, Diệp chỉ lắc đầu, lại lắc đầu, đôi mắt đẹp phức tạp cực kỳ, tựa hồ có chút không đến phương hướng rồi. Lại tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Thật lâu, nàng mới hít sâu một hơi, cắn răng, trong đôi mắt đẹp mê mang lại biến mất. Đúng, ta là không bằng ngươi, kém xa tít tắp ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng. Diệp chỉ biết rõ chính mình quả thực là muốn bắt mình và Tô Trần so, khả năng cả một đời đều muốn bị đả kích. Nàng xem như đã nhìn ra Tô Trần căn bản cũng không phải là nhân loại, cùng hắn so, toàn bộ đại thiên thế giới, hết thảy người tu võ có lẽ đều là phế vật, nhưng ai làm cho nàng hết lần này tới lần khác liền biết hắn đây. Mà nàng hết lần này tới lần khác lại là không nhận thua tính cách. Diệp chỉ quay đầu rời đi, nàng đã có quyết định của mình, con đường của mình, trên chiến đài, Tô công tử. Ta có thể một mình cùng ngươi thỉnh giáo một số việc sao? Phong Ngâm Khinh hít sâu một hơi, mở miệng nói, có thể. Tô Trần tự nhiên đáp ứng. Trên thực tế, coi như Phong Ngâm Khinh không nhắc lên, hắn cũng muốn chủ động mở miệng cùng Phong Ngâm Khinh nói chuyện. Hắn đối với Phong Ngâm Khinh hồn kỹ rất có hứng thú. Sau nửa canh giờ, Thiên Hành phủ đệ, trong một gian mật thất, Tô Trần cùng Phong Ngâm Khinh đối lập mà ngồi, mà ngoài mật thất thì là Hoàng Bì, Vương Kim Sí, Vương Tử Sí, Nam Vân Y, Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật, tại kiên nhẫn chờ đợi. Trong mật thất, Tô công tử, ngươi có thể nói cho Ngâm Khinh, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được không nhìn ta thần hồn công kích sao? Phong Ngâm Khinh hỏi. Đây là nàng rất muốn nhất biết đến. Không phải mỗi người thần hồn đều chứa đựng tại thần hồn không gian bên trong. Tô Trần cười nói, Phong Ngâm Khinh thoáng cái liền hiểu. Nàng đôi mắt đẹp sáng rõ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hứng thú, hiếu kỳ, dạng như vậy, quả là tựa như là nhà khoa học thấy được chính mình chuột bạch. Để Tô Trần có chút bất đắc dĩ cùng tê cả da đầu. Phong cô nương, trên thực tế, trừ ta ra, toàn bộ đại thiên thế giới, hẳn không có người thứ hai có thể để cho thần hồn chứa đựng tại cái khác vị trí. cho nên ta xem như lệ riêng. Phong cô nương cũng không cần vì thế mà buồn rầu. Tô Trần lại nói, cũng coi là hảo ý thuyết phục rồi. Dù sao, có được thần phủ, đừng nói toàn bộ đại thiên thế giới, chính là gia diễm trụ diện, làm không cẩn thận cũng không tìm tới cái thứ hai. Hắn chính là lệ riêng, thật không có tất yếu vì lệ riêng mà ngừng chân, hao phí tinh lực, huống chi, hắn và Phong Ngâm Khinh không tính là địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.